Chương 107, ổ nỉ chan 3T chương 107, ổ nỉ chèn tên nên ta mới đúng. Vừa mới ta qua đây, đã trải qua với ngươi cho thấy thân phận. Nếu không, cũng sẽ không bị ngươi hiểu lầm. Trương Tường gãi tóc, có chút ngượng ngùng mà xin lỗi lấy. Trương Tường ổ nỉ chèn, ngươi cũng không cần cái này dạng. Hạ nạ bị tiểu lò lì nâng lên, dùng nàng cặp kia biết nói chuyện lớn con mắt, mỉm cười nhìn Trương Tường, dù sao, ngươi là ám bộ nha. Tiết lộ ra thân phận của mình, là một kiện vi phản thiếp mình luật sự tình. Những thứ này, ta đều có thể rõ ràng hạ cụ. Hạ nạ bị tiểu lò lì dùng nàng kia non nớt thanh âm, hướng về Trương Tường nói rằng. Nhưng là, Trương Tường lúc này lại là có chút gia thần chuẩn xác hơn nói, đúng lâm vào ban ngày trong ngộng, trong thai quanh quẩn hạ nạ bị tiểu lò lì câu kia ô nì chèn, ta bị tiểu lò lì gọi ô nì chèn thần A, cái này là thật sao? Trương Tường mặt khỉ dưới mặt nạ vẻ mặt chư ca tương, chỉ thiếu chút nữa giữ lại nước bọt, ở thì thảo tự nói. May mắn chính là, bởi vì hiện tại tràng diện trên rất nhiều khán giả ở bất mãn phát tiết, toàn bộ hội trường tranh cãi ầm ĩ vô cùng lục cố. Hà nạ bị tiểu lò lì cũng là không có nghe được Trương Tường lẩm bẩm. Ô nì chèn, ngươi nói cái gì hoa 11 hỏa tiểu lò lì nghèo đầu, nghi ngờ ra nói. Ô nì chèn ý, còn có kia phó dáng vẻ khả ái thần A vô luận là thực sự. Hay là giả, để ta vẫn tờ giờ âm mở ngâm ở bên trong này a ký hiệu nhãn hiệu Trương Tường nội tâm một lâng lâng, cảm giác hạnh phúc tựa như ở tổ 7C vậy, dâng lên trong lòng. Mà ở chung quanh thật là đáng yêu a, thật là nhớ ôm về nhà a, đây là Chu Vi còn đang len len chú ý bên trong đại thúc đại bi nhóm, nội tâm, trong thoại ngữ. Bất quá, nội tâm của bọn hắn ngôn ngữ, tựa hồ có hơi lớn mà thôi ân, ngay cả Trương Tường cũng nghe được. Bọn họ đều bị hạ nạ bị tiểu lò ly bộ kia mới vừa vẻ mặt thành thật, hiện tại ngốc bẩm sinh phản nguệ cho đáng yêu vô cùng, nhao nhao cũng trong lòng trung hòa cửa bên trong phát sinh ra như vậy cùng như vậy thoại ngữ tới cũng may, Trương Tường bộ kia chư ca dáng dấp cũng không có duy trì bao lâu, hắn liền phục hồi tinh thần lại. Nguy hiểm thật, nếu để cho hạ nạ bị tiểu lò ly chứng kiến ta mới vừa bộ dáng kia, ta hình voi giống liền toàn bộ bị hủy. Trương Tường trong lòng âm thầm khánh may mắn một tiếng. Lập tức, hắn len lén quay đầu đi, đem mặt khỉ dưới mặt nạ khỏe miệng mơ hồ xuất hiện chỉ bạc cho lau khô tránh. Sau đó, hắn chỉ có xoay người lại. Há, không nói gì á Trương Tường mơ hồ hô nở tới. Sau đó, hắn liền tấn một tốc độ nhớ lại chính mình tới cái này bên trong mục đích. Đúng, Trương Tường tới nơi này cùng hạ nạ bị tiểu lò lì lôi kéo làm quen, cũng không phải là chỉ cần chỉ là bởi vì hệ thống ra nhiệm vụ mà thôi. Càng đông muốn đúng, hắn muốn biết một dưới có quan mặc dù điển tình huống. Dù sao, hắn lần trước len lén nhìn non nớt điển tình huống, hay là đang hơn 10 thiên chấp đi cây bộ phận bí mật nhiệm vụ thời điểm. Khi đó, khi nạ tạ nằm ở trên giường kia phó tinh thần chán nản bộ dạng, để Trương Tường lại một lần hồi ức bắt đầu tới thời điểm, cũng không khỏi vì đó cảm thấy đau lòng. Kỳ thực, ta tới nơi này là muốn gian ngươi một chút chuyện. Trương Tường thu mang tâm tình. Hướng về hạ nạ bi tiểu lò lì nói rằng, ô là cái gì chứ hạ nạ bi tiểu lò lì mở to lớn con mắt, tốt kỳ mà đường tắt vắng vẻ. Nàng cặp kia bạch sắc lớn con mắt chợt hiện, trong mắt tràn đầy tốt kỳ màu sắc. Nhưng lập tức, trong óc của nàng tốc biến qua sợi linh quang. Ngươi là muốn gian tỉ tỉ tình huống sao hạ nạ bi tiểu lò lì mang theo một bộ ta đã đoán, nhanh khích lệ hình dáng của ta, hướng về Trương Tường gian nói. Nhìn hạ nạ bị tiểu lò ly bộ kia khả ái dáng vẻ, Trương Tường khỏe miệng hiện ra một tia cười ý, trong nội tâm không biết tại sao liền trở nên phơi phới lên. Không có thố, chúng ta hạ nạ bị tiểu lò ly chính là thông minh. Bất quá, trước đó, chúng ta vẫn là ngồi xuống trước đã. Ta đứng ở chỗ này, sợ là sẽ phải ảnh hưởng đến một số người xem tranh tài tình huống. Trương Tường đưa ra tay phải ấn ở tại hạ nạ bị tiểu lò ly, đầu kia nhu thuận tóc dài chi trên. Nhẹ nhàng mà xoa nhẹ vài cái, ngồi xổm xuống nhỏ bé cười theo sát hạ nạ bị tiểu lò lì nói rằng. Mà Trương Tường nói cũng không có to, mặc dù nhưng Trương Tường đứng ở hạ nạ bị tiểu lò lì trước mặt lúc gian, mới bất quá đúng một phút đồng hồ nhiều mà thôi. Thế nhưng, phía sau bị Trương Tường chặn nhìn kỹ sừng đắng người, đã là tràn đầy oán nghiệm nhất là, làm phe làm chủ bắt đầu tuyên bố đem ủ trí hạ xả sủ kẻ trận đấu lùi lại thời điểm, này nọ mạn xa xôi tới rồi cổ nổ hạ. Chuyên môn vì xem vụ trí hạ người cuối cùng hậu duệ người nhóm, sớm đã là tích lũy một bụng hoàn khí. Trương Tường ngăn cản tại bọn họ trước mặt, liền càng ra dẫn phát rồi cơn giận của bọn hắn. Chỉ bất quá, bọn họ là kiêng kỵ với Trương Tường kia một thân ám bộ y y phục, chỉ có mạnh mẽ đem kia cổ oán khí cố nín lại. Tuy là như vậy, thế nhưng vẫn bị mấy đạo oán niệm nhãn thần nhìn chằm chằm, cũng tuyệt đối không phải một món dễ chịu sự tình. Mà vào lúc này, ngẩng đầu nhìn đến chu vây này tràn ngập oán khí nhãn thần, Hạ Nạ bị tiểu lò lì cũng là lại càng hoảng sợ. Trương Tường ố nì chèn, thật sự là thất lễ, vừa mới để cho ngươi đứng lâu như vậy, là của ta quá thố. Hiện tại, xin ngài an vị đi. Hoa hỏa tiểu lò lì trên mặt của tốc biến quá một vẻ bối rối, vội vã cùng Trương Tường nói rằng. Nàng vội vã đưa ra tay trái, mời Trương Tường ngồi xuống cha nàng trên vị trí. Sau đó, nàng còn muốn xoay người, thay Trương Tường hướng này vừa mới bị Trương Tường ngăn trở tầm mắt tên xin lỗi. Mọi người, không tốt Hạ Nạ bị tiểu lò lì muôn túi người xuống, hướng về này xin lỗi bất quá, lại bị Trương Tường đúng lúc ngăn trở, đem ấn vào Hạ Nạ bị tiểu lò lì nguyên lai trên chỗ ngồi. Nói cái gì đó nhà của chúng ta Hạ Nạ bị tiểu lò lì, làm sao có thể hướng này thô lỗ tên xin lỗi nhà của chúng ta Hạ Nạ bị, mới không có làm mượn gì đây còn như Trương Tường là thế nào mũi nhọn ngoại trừ này sung mãn đầy hoán khí tên, kia vẫn nhìn chòng chọc tại chính mình thân lên tầm mắt. 98-7 tốt kỳ A một cái này rất đơn giản chứ sao? Những người này, đại thể đều là bắt nạt kẻ yếu. Cái gì ngươi muốn làm gì ở Trương Tường một cái tràn ngập sát khí ánh mắt nhìn sang sau đó, này không thoải mái nhãn thần, thoáng kia trong lúc đó liền mất. Ha ha, đây chính là hiệu suất, Trương Tường khi đó ý tưởng một sau đó, Trương Tường cũng không khách khí, đặt mông liền ngồi xuống Hạ Nạ bị phụ thân châu ngồi trên. Bởi vì, Hạ Nạ bị phụ thân muốn phải chờ tới ngày hướng nghệ gì từ trong hôn mê trình qua đây, hơn nữa cùng nghệ gì nói chuyện, hóa giải song phương cửu hận thời gian, nhưng là chí ít cần nửa giờ thời gian á cho nên, Trương Tường căn bản cũng không sợ sẽ có đụng tới hì ủ gạ hì ạ xỉ tình huống lung túng. Được rồi, Trương Tường lúc này lại là có chút cảm tạ nạ rủ tổ cho nghệ gì như vậy đồng một quyền. Vỗ tay, nỗ lực lên, như vậy, ngươi tỉ tỉ tình huống hiện tại. Có khỏe không Trương Tường nhãn thần có chút phức tạp mà đường tắt vắng vẻ. Tuy là Hy Nạ Tạ hiện tại trước tổn thương thấu hắn tâm, nhưng hắn vẫn trước sau như một mà thích lấy nàng. Mà nghe Trương Tường thoại ngữ, Hạ Nạ Bỉ trên mặt cũng là lộ ra một bộ nghiêm túc dáng vẻ, đem nàng tỉ tỉ tình huống cụ thể chậm rãi thổ đi ra. Scan tư ảnh, có sai sót mong mọi người bỏ qua. Cầu thả cầu vượt tốt.